Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, Phong Giáo Lam. Tống Kiệt một tay bút lông tự là hoàn toàn chinh phục ở đây các vị. Như thế đại tức giận tự, thử hỏi các vị ở tại đây, ai có thể viết ra tới? Vừa rồi nói Tống Kiệt không viết ra được hảo tự đại thần. Lúc này hận không thể tìm một cái khe chui vào đi. Này thật sự là quá mất mặt. Ở trên đài long ỷ cái khác, Ngụy Công Công cũng là cười híp mắt nhìn Tống Kiệt. Hắn vốn dĩ chỉ là lấy là chính mình chỉ là thu một cái cơ linh làm việc, nhưng là hiện tại xem ra chính mình thu cũng không phải là một cái cơ linh tiểu hòa, mà là một cái tài hoa khắp thiên hạ có trí thanh niên a. Cái kia Lý Thiên cùng Nịnh Thần nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt càng là tràn đầy kính nể. Bọn họ những cái này chơi bút mực, kính nể nhất chính là người có tài hoa mới. Tống Kiệt hiện tại cũng không có làm cho bọn họ thất vọng. Tống Kiệt triển lộ ra tài hoa, đã hoàn toàn chinh phục bọn họ. Hoàng thượng Vương Đại Trùy càng là giống như thấy được một khối tuyệt thế chân bảo giống nhau nhìn. Tống Kiệt, kẻ hèn cao cầu, chết cũng đã chết, hắn tại sao có thể có Tống Kiệt người như vậy mới đáng giá. Lúc ấy, Vương Đại Trùy xem cái kia tự là càng xem càng thích. Hắn dứt khoát hô to một tiếng, đến, ngày mai đem bốn chữ này, cho ta treo tại trên đại sảnh. Vương Đại Trùy những lời này vừa ra, chung quanh một tràng thốt lên tiếng vang lên, Tống Kiệt cầm tự, cư nhiên có tư cách treo tại Hoàng thượng trên đại điện. Này thuyết minh, Hoàng thượng đối Tống Kiệt không phải là bình thường coi trọng a. Lúc ấy, vô số đại thần đều đầu đi hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Tống Kiệt nhàn nhạt nhất tiếu, hắn còn rất nhiều đòn sát thủ không có lấy ra tới. Bất quá giống như, hiện tại Vương Đại Trùy đã bị mình tài hoa cấp chinh phục. Bất quá vừa lúc đó, một người đại hán mày rậm đột nhiên từ đội ngũ bên trong đứng dậy. Kia đại hán lớn lên cực kỳ cường tráng, thân xuyên một thân khôi giáp dày cộm nặng nề, mặt lẫn hung ác, hắn liền là đương kim thánh thượng trước mắt đệ nhất võ tướng. Phong Giáo Lam, nói lên Phong Giáo Lam tên này, hắn có thể là cái này triều đại nhất có thể đánh một người võ tướng. Mà lúc sau vương triều xuất chiến Hồ Quốc, cũng đúng là bởi vì là có Phong Giáo Lam, mới có thể giết phá Hồ Quốc. Phong Giáo Lam sức chiến đấu rất cường đại, năng lực chỉ huy của hắn cũng phi thường cường, bằng không người Hồ cũng sẽ không phái người đi ám sát hắn. Bất quá Phong Giáo Lam đầu óc của người này có chút không quá linh quang. Hắn xem không được người khác tại trước mặt Hoàng thượng được sủng ái. Hiện giờ Tống Kiệt cư nhiên như vậy được sủng ái. Phong Giáo Lam cái thứ nhất không làm. Thánh thượng, nếu Tống Phó chỉ huy sứ là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ chi nhất, nghĩ đến vũ lực cũng là vô song, thần muốn cùng Phó chỉ huy sứ qua hai chiêu. Phong Giáo Lam tùy tiện thỉnh cầu nói, hắn một câu nói này vừa ra, toàn bộ triều đình thượng lại là một tràng thốt lên, chiến thần Phong Giáo Lam, cư nhiên chủ động thỉnh chiến, mọi người nhìn xem Tống Kiệt dáng người, lại nhìn xem Phong Giáo Lam dáng người, một cái là vừa thượng nhiệm phó chỉ huy sứ, một cái là thành danh đã lâu chiến thần, ai thua ai thắng. Lòng của mọi người bên trong đã có kết quả. Vương Đại Trùy nhìn thoáng qua Phong Giáo Lam, lại nhìn xem Tống Kiệt. Hắn cười híp mắt gật gật đầu. Có thể, chấm chuẩn, bất quá, điểm đến thì ngưng. Vương Ngại Trùy dứt lời, liền cười híp mắt lui về. Hắn ngược lại là muốn xem. Cái này Tống Kiệt đến cùng phải hay không văn võ xong trọn vẹn. Nếu quả là như vậy cái kia càng tốt hơn. Nếu không phải vậy, hắn cũng không có cái gì tổn thất. Mà Tống Kiệt nhìn thoáng qua Phong Giáo Lam cái kia cực là thân ảnh khôi ngô, lúc ấy liền có chút đầu đau. Nếu hắn tu vi trong người Đừng nói một cái phong giáo lam, liền tính là 10 cái phong giáo lam cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là Tống Kiệt bây giờ không có tu vi trong người. Hắn nhiều lắm chỉ là kháng đánh một ít mà thôi. Bất quá Tống Kiệt đột nhiên linh cơ động một cái. Hắn tựa hồ tại Vương Triều Trinh chiến quyển sách này bên trong thấy qua. Chiến thần phong giáo lam bách chiến bách thắng. Nhưng là hắn có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là cực độ tự đại. Mà hắn về sau cũng chính là chết tại sự thiếu sót này hả? Nói nữa, Tống Kiệt kinh nghiệm chiến đấu cũng không ít. Chẳng qua khổ người không có hắn đại mà thôi. Lúc ấy Tống Kiệt khẽ gật đầu. Liền đứng dậy, nếu phong tướng quân đưa ra yêu cầu, ta cũng không hảo chối từ. Đến đây đi, Tống Kiệt dứt lời, liền hướng về phong giáo lam vẫy vẫy tay, mà phong giáo lam nhìn Tống Kiệt cười lạnh một tiếng, trực tiếp đi nhanh tới. Tại hắn trong mắt, cái gì cẩm y vệ phó chỉ huy sứ, kia đều là chó má, hắn là đương kim đệ nhất tướng quân. Thủ hạ binh quyền làm sao ngăn mấy chục vạn. Một cái dẫn dắt ngàn người cầm y vệ chỉ huy sứ mà thôi. Hơn nữa còn là một cái phó chỉ huy sứ. Như thế nào lại là đối thủ của hắn? Lúc ấy, phong giáo lam cực là khinh thường nhìn Tống Kiệt. Sau đó lăng không chính là một quyền liền đập tới. Kia một quyền, thoạt nhìn khí thế hung hung. Nếu Tống Kiệt một cái không tiểu tâm, khẳng định là bỏ mạng ở dưới một quyền này. Mà Tống Kiệt cũng biết, lấy mình bây giờ sức lực là tuyệt đối tiếp không được phong giáo lam hiện tại một quyền này. Cho nên Tống Kiệt dứt khoát lệch về một bên thân mình, sau đó một chân liền đá vào phong giáo lam ngực thượng. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng trầm đục, Tống Kiệt tựa hồ đá vào một khối ván sắt thượng giống nhau. Phong giáo lam không chút sứt mẻ, ngược lại cầm Tống Kiệt cấp phản đánh ra đi vài bước. Tống Kiệt có chút khiếp sợ nhìn phong giáo lam, trách không được hắn được người xưng là chiến thần. Khí lực của hắn cùng định lực, không phải là bình thường cường đại a. Phong giáo lam cười híp mắt nhìn Tống Kiệt, hắn này một thân khối cơ bắp cũng không phải luyện không. Vóc người của hắn cực kỳ cường tráng. Hơn nữa hắn cái kia một thân mũ sắt giáp ước chừng có thượng trăm cân. Hàng năm đeo xuống dưới, hắn đã thành thói quen 100 cân trọng lượng. Tống Kiệt kia một chân, thật sự chính là cho hắn cào ngứa giống nhau. Ha ha ha, tới a. Phong giáo lam cười lớn một tiếng. Đối với Tống Kiệt vẫy vẫy tay, Tống Kiệt có điểm hơi hơi tức giận. Suy nghĩ chính mình đường đường một người ngũ tinh dị năng giả, lại bị một người bình thường cấp khi dễ. Lúc ấy Tống Kiệt nhiệt tình liền lên tới. Tâm suy nghĩ lão tử cả đời này, ở trên đánh nhau còn chưa từng có phục qua ai. Lúc ấy Tống Kiệt nguyên vẹn phát huy chính mình mặt dày mày dạn côn đồ đầu đường đấu pháp. Chỉ thấy Tống Kiệt một cái bước xa liền vọt tới. Hắn lập tức bỏ đi chính mình chân nha tử bên trên giày. Sau đó liền hướng về phong giáo lam ném tới. Phong giáo lam đại thủ một vung. Tống Kiệt màu đen giày trực tiếp bị hắn một cái tát đập bay. Nhưng vừa lúc đó, một trận tanh tưởi truyền đến. Hảo gia hỏa, Tống Kiệt giày, không phải là bình thường xú a. Mà Tống Kiệt cũng chính là vào lúc này một chân liền đá hướng về phía phong giáo lam hạ thể. Lão tử cũng không tin, người phía dưới cũng như vậy ngạnh. A đánh, theo Tống Kiệt kêu to một tiếng, chỉ thấy phong giáo lam tại nháy mắt ở giữa kẹp chặt hai chân của mình. Sau đó sắc mặt một chút liền tái rồi, bùm một tiếng, phong giáo lam liền quỳ trên đất, nước mắt không kiềm hãm được chảy xuống. Ngươi, đê tiện, phong giáo lam đỏ mặt nói. Tống Kiệt nghênh ngang nhặt về giày của mình. Hắn hơi hơi nhất tiếu, nói, ha ha, này nếu là ở trên chiến trường, ngươi đã sớm chết, giết địch, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn chi thuật. Hào, Tống Kiệt những lời này vừa ra, Lúc ấy ngồi tại trên Long ỷ Vương Đại Trùy liền vỗ tay khen hay lên. Kỳ thật Tống Kiệt võ thuật cũng không có rất lợi hại. Hắn chỗ lợi hại là hắn tùy cơ ứng biến năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.